cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 527, còn thỉnh triệu huynh thi pháp. Dù sao cũng là độ kiếp kỳ đại năng. Một lát sau, Hề Nhược Huynh đã khôi phục ung dung không vội. Nàng nhìn chằm chằm cười tủm tỉm đi tới triệu trạch. Lưu luyến không rời theo đồng tiền kia thượng thu hồi ánh mắt. Mỉm cười mở miệng hỏi. Triệu huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Còn có ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Ngươi là từ đâu làm ra? Hề tiên tử ngược lại là người biết hàng. Làm sao ngươi biết ta luyện chế chính là ngũ hành lạc bảo đồng tiền? Chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua loại này pháp bảo? Hắn ngũ hành lạc bảo đồng tiền là khoảng thời gian này lật xem đến sư tôn Lý Chiến lưu lại trong điển tịch. Liên quan tới ngũ hành tiên bảo đồng tiền phương pháp luyện chế về sau. Dùng chính mình ngũ hành bản nguyên phỏng chế ra. Mặc dù không đạt được chân chính tiên bảo uy năng, nhưng cũng có bán tiên khí hiệu quả. Người bình thường gian giới bên trong ngũ hành pháp bảo đều sẽ bị cái đồng tiền này thu. Vẫn luôn bị vây ở thời không tháp trong Hề Nhược Huynh thế nhưng biết vật này. Triệu Trạch cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Không có, bất quá ta tại tông môn trong điển tịch từng gặp liên quan tới ngũ hành lạc bảo đồng tiền giới thiệu. Cho nên, đợi chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Này may ngũ hành lạc bảo đồng tiền là chính ngươi luyện chế. Triệu Trạch chạy tới trước người. Mặc dù không có giải thích tu vi sự tình, nhưng Hề Nhược Huynh muốn cầu cạnh hắn, vẫn là ôn nhu giải thích nói. Nhưng khi nàng nghĩ rõ ràng Triệu Trạch vừa vặn trong lời nói hàm nghĩa về sau, lập tức mở to hai tròng mắt, si ngốc truy vấn, nơi nào còn có một tia độ kiếp kỳ đại năng nên có lạnh nhạt chấn định. Cái này cũng không thể trách Hề Nhược Huynh, ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Nàng chỉ ở thanh linh các tiên giới truyền thừa trong điển tịch gặp qua. Nhưng đối phương lại nói này mai ẩn chứa ngũ hành pháp tắc lạc bảo đồng tiền. Là chính hắn luyện chế. Nếu là lời ấy không giả. Vậy quá kinh khủng. Không sai. Là ta luyện chế. Có vấn đề gì sao? Một viên đồng tiền mà thôi. Hề tiên tử nếu là thích. Làm ta thân ngươi một hơi. Hoặc là ngươi hôn ta một cái. Ta liền đem nó tặng cho ngươi. Cô nàng này hai lần nhìn trộm hắn cùng Lý Linh Nhi. Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển các nàng tắm tắm uyên ương. Còn vụng trộm chửi chính mình. Triệu Trạch đã sớm muốn dạy dỗ nàng một phen. Giờ phút này bắt được cơ hội. Lập tức đem lạc bảo đồng tiền đưa tới. Thừa cơ trêu đùa. Vô sỉ. A không phải. Thật xin lỗi. Triệu Huynh, ta gọi ngươi tới. Là có chút sự tình thương nghị. Ngươi theo ta vào động phủ uống chút nước trà lại nói chuyện đi. Thấy Triệu Trạch một mặt miệng ba hoa đầu dẫn nàng, Hề Nhược Huynh theo thói quen mắng câu vô sỉ. Có thể nàng lập tức nghĩ tới cầu đối phương rời đi thời không tháp độ kiếp sự tình, lập tức thái độ nhu hòa xuống tới. Cũng len lén liếc vài lần viên kia ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Mặt trên nổi lên một mảnh ửng đỏ. Cô nàng này, thật chẳng lẽ muốn lấy thân thể đổi ta lạc bảo đồng tiền? Vẫn là nàng đã nghĩ thông suốt, muốn bị biến mất ký ức rời đi. Trước khi đi để nghi hôn, đổi đi ta bán tiên khí. Triệu Trạch không thiếu nữ nhân, đối Hề Nhược Huynh cho tới bây giờ đều không có một chút ý khác. Vừa rồi trêu chọc nàng cũng là tâm tính cho phép. Thừa cơ trả thù mà thôi, nếu là nàng vẫn luôn thái độ cường ngạnh lời nói, Triệu Trạch sẽ còn tiếp tục trêu chọc vài câu. Có thể nàng một khi biểu hiện ra vò đã mẻ không sợ sứt tâm thái, lập tức liền cảm giác tẻ nhạt không thú vị, đem từ chối cho ý kiến Triệu Trạch, dẫn dắt vào động phủ của nàng. Tại phòng khách bồ đoàn bên trên ngồi xuống, Hề Nhược Huynh phất tay lấy ra một bộ tinh xảo đồ uống trà. Lại lấy ra non nửa bao phát ra nồng đậm mùi thơm ngát lá trà. Nhìn nàng đem lá trà đổ vào trong ấm trà một ít. dùng tu vi ngưng tụ nước sạch, sau đó đem nước đốt lên. Triệu Trạch chỉ là lẳng lặng chờ đợi, cũng không có nói nhiều một câu. Triệu huynh, ta chỗ này cũng không có cái gì ra dáng linh trà. Này ngộ gắn bó vẫn là năm đó từ bên ngoài mang vào. Vẫn luôn không có bỏ được uống xong, liền thừa này non nửa bao hết. Mời, khi nói chuyện, Hề Nhược Hinh có chút đau lòng rửa qua thứ nhất pha trà nước. Đem thứ hai ấm mùi hương đậm đặc ngộ đạo linh trà cho hắn rót đầy ôn nhu nói. Hề tiên tử, trà cũng uống, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Triệu Trạch tịnh không khách khí, bưng lên linh trà uống một hớp lớn, lúc này mới buông xuống nhàn nhạt hỏi. Triệu huynh, ta thanh linh các công pháp đặc thù, tại trở thành độ kiếp trở thành tiên nhân trước đó không thể phá thân. Nếu không tu vi liền sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá. Ta nguyện ý bị gieo xuống nô dịch lạc ấn trở thành ngươi thị thiếp. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian. Đi qua hơn trăm năm nghĩ sâu tính kỹ, Hề Nhược Hinh vốn là đặt quyết tâm, lúc trước lại kiến thức Triệu Trạch kinh khủng luyện khí thủ đoạn. Nàng lại không chần chờ đem ý nghĩ đều nói ra tới. Nói đi, nghĩ là muốn cho thấy thái độ. Nàng lại nhắm mắt, run nhẹ nhẹ đem lên nửa người nghiêng về phía trước một chút. Hiển nhiên là muốn để Triệu Trạch hôn nàng. Thanh linh các đệ tử băng thanh ngọc khiết. Nói đến, ngoại trừ lúc trước ôm nàng, theo tế đàn đi vào ba tầng thế giới Triệu Trạch bên ngoài. Hơn 1000 tuổi Hề Nhược Hinh, còn chưa hề bị đừng nam tử kéo qua tay. Liền chớ đừng nói chi là ôm hôn. Muốn đem nụ hôn đầu của mình dâng ra đi, nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chỉ là đợi đã lâu, Hề Nhược Hinh đều không có cảm nhận được Triệu Trạch bờ môi. Cho dù là hắn khinh bạc bàn tay lớn, cũng không có vượt lôi trì một bước. Cô nàng này, như thế nào trở nên như thế chủ động? Chẳng lẽ ngươi cho rằng giữa nam nữ ngoại trừ bình thường 333 bên ngoài, liền không thể dùng những phương pháp khác hoan ái sao? Lông mi khẽ run, cái cổ trắng ngọc khiết bạch vô hà, có lồi có lõm thân thể tại váy sam hạ như ẩn như hiện. Có thể nói là tú sắc khả san. Xung quanh cũng không có một người ngoài. Triệu Trạch rất muốn ở trước mắt mỹ nhân ngạo nhân hai vú trên bắt mấy lần. Lại ôm nàng ôm hôn. Dù là không thể làm sau cùng sự tình, cũng có thể làm nàng dùng những phương pháp khác thay thế. Bất quá, hắn dù sao không phải dùng nửa người dưới suy nghĩ y côn. Cuối cùng vẫn áp chế lại dục vọng trong lòng, thở dài một tiếng nói, ai, Hề tiên tử, ngươi làm cái gì vậy? Không phải liền là ra ngoài độ kiếp sao? Ngươi chỉ cần làm ta gieo xuống nô dịch lạc ấn, cam đoan bí mật không tiết ra ngoài, về sau liền có thể vẫn luôn ở lại bên ngoài tu luyện. Làm gì như thế bán nhan sắc? Thật, vậy đa tạ Triệu huynh. Còn thỉnh Triệu huynh thi pháp. Nghe thấy lời ấy, Hề Nhược Hinh lập tức mở ra đôi mắt đẹp, nhưng không có thu hồi nghiêng về phía trước thân thể, mà là buông ra tâm thần của mình. Giờ phút này, trong lòng nàng tràn đầy phức tạp, sớm biết đối phương không phải dậu đổ bìm leo tiểu nhân, nàng cần gì phải xoắn suýt chờ đợi hơn 140 năm đâu. Đến nỗi hoài nghi Triệu Trạch có phải hay không đang diễn trò, muốn mượn này tù binh thể xác và tinh thần của nàng. Hề Nhược Hinh căn bản cũng không có bực này ý nghĩ, bởi vì hai bên thực lực cách xa quá lớn, lại nàng cũng không cho rằng chính mình mị lực đến làm cho đối phương vừa gặp đã cảm mến trình độ. Mặt khác muốn chính là vừa gặp đã cảm mến, còn có cần phải gieo xuống nô dịch lạc ấn sao? Theo Triệu Trạch thanh minh không gợn sóng trên con mắt, cũng có thể thấy được hết thảy. Hề tiên tử, sau này chúng ta chính là bằng hữu. Này Mai Lạc Bảo đồng tiền đưa ngươi. Bấm tay điểm tại mi tâm của nàng trên, Triệu Trạch tùy tiện liền gieo khống hồn lạc ấn. Rất nhanh cũng liền biết rõ Hề Nhược Hinh ý nghĩ. Biết nàng đích xác là sợ hãi chính mình ép buộc nàng trở thành lô đình. mới không có ngay từ đầu liền đáp ứng hàng phục, liền cười nhạt một tiếng, đem ngũ hành lạc bảo đồng tiền đưa cho nàng. Dù sao này mai lạc bảo đồng tiền là hắn luyện chế cái thứ nhất vật thí nghiệm, về sau còn có thể luyện chế uy năng càng lớn đưa cho thân nhân bằng hữu. Này, đa tạ Triệu huynh. Hề Nhược Hinh vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Trạch không riêng không có dậu đổ bìm leo, thật đúng là muốn đem ngũ hành lạc bảo đồng tiền đưa cho nàng. Đốn kinh hỉ vội vàng nói tạ, khi nói chuyện lại cầm lấy ấm trà cho hắn đầy một ly ngộ gắn bó. Đi thôi Hề tiên tử, ta dẫn ngươi đi bên ngoài, chờ gặp được nơi thích hợp liền có thể bắt đầu độ kiếp. Ngồi đối diện bắt chuyện, uống mấy chén linh trà về sau, Triệu Trạch ra hiệu Hề Nhược Hinh thu thập một phen, sau đó mang theo nàng trực tiếp theo hải đảo động phủ trong biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, hai người đã ở mẫu hạm khống chế đại sảnh trong, hơn trăm năm không hề rời đi qua thời không tháp. Hề Nhược Hinh còn tưởng rằng ngoại giới chính là thiên thần đại lục, nhưng khi ngày thấy rõ ràng tình hình chung quanh về sau, lập tức nhịn không được kinh ngạc nói, Triệu huynh, chúng ta như thế nào tại pháp bảo trên phi thuyền? Không đúng, đây không phải bình thường pháp bảo phi thuyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.